Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu, chương 334, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu chương thứ 2 đưa lên. Chuyện này sẽ tăng lên cực lớn hai người tại hôi giới bên trong lực tự bảo vệ. Nhất là trúc tâm di, này mị lực chủ thuộc tính càng cao. Như vậy này mị hoặc khống chế năng lực này đã đem càng cường đại. Ăn xong cơm tối, Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đều cảm giác toàn thân cao thấp một trận ăn mòn thích. Bọn họ không thấy mình thuộc tính bề ngoài, cho nên cũng không biết mình thuộc tính tăng lên một chút. Nhưng cũng biết cơm tối hôm nay phân ngoại ăn ngon, chi hậu đó là một chút vỗ mông ngựa được Vệ Tiểu Bắc mặt mày hớn hở. Đợi cho hai người đem bát đũa thu thập xong, Vệ Tiểu Bắc liền đem hai người gọi vào trước người, nói chính mình chuẩn bị trở về Bạch Tháp huyện một chuyến. Nghe được sư phụ vừa nói như thế, Hoàng Khôn nhưng thật ra trước hết nhảy dựng lên. Lần trước, Vệ Tiểu Bắc trở về Bạch Tháp huyện thời điểm, Hoàng Khôn đã nghĩ đi, chẳng qua bởi vì bị thương vấn đề mà mất, lần này tự nhiên là liều chết cũng muốn đi theo. Về phần Trúc Tâm Di, chỉ nói là, toàn bằng sư phụ làm chủ, làm cho nàng đi theo cũng được, lưu tại võ quán giữ nhà cũng được, bất quá chứng kiến này trong ánh mắt lộ ra vài phần chờ đợi. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là làm quyết định, đơn giản hai người cùng nhau mang đi, miễn cho mỗi ngày đều ở võ quán bên trong luyện quyền. Hắn ngược là có chút bận tâm hai người luyện được có chút choáng váng. Nhìn thấy sư phụ đồng ý. Mặc kệ là Hoàng Khôn vẫn là Trúc Tâm Di đều vô cùng đi thu thập hành trang. Trúc Tâm Di dù sao cũng là nữ hài, tâm tư so với Hoàng Khôn muốn tinh tế rất nhiều. Tại thu thập xong hành trang chi hậu liền kéo Hoàng Khôn cùng đi ra mua lễ vật. Nghe được Trúc Tâm Di vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới, chính mình khó phải trở về một lần, hẳn đúng là mang chút lễ vật, nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc để cho Trúc Tâm Di hai người đi ra ngoài cho chính mình dẫn theo vài cái thủy tinh rượu. Bình trở về, chi hậu lại mua đồ một chút bổ huyết ích khí các loại dược tài. Dùng rượu để ngâm mình ở thủy tinh rượu bình bên trong. Nhưng điểm trọng yếu nhất cũng là Vệ Tiểu Bắc đem 30 tích thứ cấp thanh xuân nước suối để vào đến. Vài cái rượu bình bên trong, tiếp cận hiện tại phụ mẫu từ tuổi già. Vệ Tiểu Bắc muốn mượn thuốc này rượu tên, để cho nhị lão mỗi ngày dùng ăn một chút, thời gian dài, có lần này cấp thanh xuân nước suối lực lượng chống đỡ. Cũng không dễ dàng xuất hiện cái gì bệnh nặng, vậy 30 tích thứ cấp thanh xuân nước suối nếu để cho một người một mình dùng. Có thể cho này Nhan Dung khôi phục lại 18 tuổi hoàng kim tuế nguyệt. Hơn nữa mỗi tích. Cũng chính là mỗi hào thăng đủ để cho người thường kéo dài một năm thọ mệnh. Một lần dùng vài giọt thứ cấp thanh xuân nước suối cũng rất dễ dàng để cho nhân cảm thấy bên trong. Vấn đề, nhưng đem phân hóa đến vài cái rượu bình bên trong, hỗn hợp tại rượu thuốc bên trong dùng, sẽ rất khó bị người phát hiện. Nhiều nhất cũng chính là nghĩ đến rượu thuốc hiệu quả có vẻ tốt hơn mà thôi. Vào đêm, Vệ Tiểu Bắc tọa tại một bên. Sờ sờ tiểu túi bách bảo, từ trong đó đem từ biến dị nông mậu thị trường chỗ kim quang vật thể lấy đi ra. Từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra chi hậu, kim quang kia vật thể thậm chí còn muốn từ Vệ Tiểu Bắc trên tay tránh thoát đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc thủ trưởng phát lực, thật vất vả mới đem nắm chặt, Vệ Tiểu Bắc đem một cái thuộc tính dò xét dừng ở thân này lên. Kim quang này vật thể mới vừa rồi đình chỉ dãy giụa. Nhưng này trên người kim quang cũng thuận theo rút đi. Theo kim quang rút đi, kim quang này vật thể chân diện mục mới vừa rồi hiện ra. Này chính là một cây hai đầu nhọn, trung gian to ra, thượng diện từng vòng tròn hoàn hình dạng nhăn nhúm, liền như là một cái so sánh kỳ quái ong vò vẽ xào. Vệ Tiểu Bắc biết, giống vật như vậy. Chỉ nhìn này ngoại hình là không thể nào nhìn ra này sử dụng. Cho nên liền đem lực chú ý chuyển rời đến trong đầu óc. Xem xét lên kim quang này vật thể thuộc tính đến. Tính danh, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. chân phẩm, tàn phá, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Bởi vì mạnh mẽ thu lấy, làm cho này phân liệt tàn phá. Hiệu quả 1, thôn phệ huyết nhục, bất luận gì ẩn chứa năng lượng máu thịt quân có thể thôn phệ chuyển hóa dự trữ. Hiệu quả 2, đào tạo, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đào tạo 3 loại trụ cột sinh vật. Hiệu quả 3, điều chế, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đem trụ cột sinh vật điều chế tăng lên. Hiệu quả 4, ban cho, ký chủ có thể tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa. Đem bản thân nào đó loại năng lực ban cho điều chế sinh vật. Nhưng vẻn vẹn có thể ban cho một loại năng lực. Hiệu quả 5, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết, nhận chủ từ phía sau. Vật ấy dung nhập ký chủ trong cơ thể, nhận ký chủ khống chế. Hiệu quả 6, có thể tiến hóa, vật ấy có thể thông qua thôn phệ chân phẩm vật phẩm tiến hóa. Làm vệ tiểu bắc đem vậy cái gọi là sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thuộc tính xem xét chi hậu. Trong lòng không khỏi một trận hưng phấn vui sướng. Vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hiệu quả cũng là hắn vạn lần không ngờ. Khó trách kia biến dị nông mậu thị trường có thể chế tạo ra như vậy cường đại quái vật đến. Nguyên vốn là lại gần vật ấy. Sớm biết mình lúc ấy coi như là liều mạng, cũng muốn đem kia bỏ chạy kim quang cho nắm về. Phải biết rằng, lúc ấy kia bỏ chạy kim quang cần phải so với vậy trong tay sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thề. Tích lớn hơn nhiều, hiện tại vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thể tích cũng chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng này bỏ chạy kim quang ít nhất liền có to bằng đầu người. Nói cách khác, vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tại phân liệt chi hậu. Kia bỏ chạy kim quang ít nhất mang đi bát thành sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Mà rơi vào vệ tiểu bắc trên tay cũng chỉ có 2 thành mà thôi. Đương nhiên, liền này bề ngoài mà nói, theo vệ tiểu bác, căn bản liền cùng kia cái gì sinh mệnh tế đàn không có nửa điểm liên hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, như vậy bảo bối tốt, vệ tiểu bác đương nhiên sẽ không thả lại tiểu túi bách bảo. Thật tốt, cắt cổ tay lấy máu. Bất quá vậy cắt cổ tay lấy máu, dùng tầm thường đồ ăn đao cũng có chút không quá áp dụng. Phải biết rằng lấy vệ tiểu bắc hiện tại ra thịt lực phòng ngự. Tầm thường thái đao muốn cắt, thật sự có chút khó khăn. Vệ tiểu bắc từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một cây sen đầu thương. Vậy sen đầu thương mặc dù nói không có cái gì đặc biệt hiệu quả. Nhưng này phong nhuệ trình độ lại cùng từng bạch vụ đầu thương là một dạng. Đầu thương chống đỡ bên trái thủ cổ tay phía trên. Dùng sức một chọc, tại một chút lực cản chi hậu, đầu thương liền ngạnh sinh sinh đâm tiến vào. Vệ tiểu bắc nhíu mày, trên tay lại không có chút nào chậm chạp, thuận tay liền đem kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiến đến trên vết thương. Làm thuận miệng vết thương tuôn trào ra máu tươi chảy tới kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Thượng thời điểm, nguyên vốn đã thành thật không động đậy nữa sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nhất thời gần giống. Như nghe thấy được mùi máu tươi sa ngư, mạnh mẽ bắn ra, liền nhào tới cổ tay trên vết thương, theo sau liền điên cuồng thôn phệ lên máu tươi đến. Tại đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu điên cuồng thôn phệ hạ. Coi như là vệ tiểu bắc kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục đều không thể ngăn cản máu tươi chảy. Ra, thậm chí còn huyết dịch chảy ra tốc độ tăng nhanh nhiều gấp mấy lần. Theo huyết dịch không ngừng bị thôn phệ đi vào, vậy nguyên bản mang nhạt đạm kim sắc sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu kia giống như nhộng ra. Thượng bắt đầu hiện ra từng tia hồng sắc, thời gian từng giọt đi qua, vậy hồng sắc không ngừng hội tụ lên, cuối cùng để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đều chuyển hóa thành hồng sắc bề ngoài. Đến lúc này, vệ tiểu bắc đều cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong thời gian, mất đi thân thể tổng máu huyết 1/3. Coi như là vệ tiểu bắc như vậy cường hãn thể chất đều sẽ xuất hiện một ít phản ứng. Ngay tại vệ tiểu bắc lấy vì chuyện này sắp lúc kết thúc. Tay phải cổ tay liền truyền đến đau đớn một hồi. đợi cho vệ tiểu bắc vừa thấy, lại chứng kiến kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu chính liều mạng hướng trong vết thương chui vào, theo vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu không ngừng chui vào. Miệng vết thương đều bị ngạnh sinh sinh chống đỡ đại mấy vòng. Nghĩ đến đây là nhận chủ hiệu quả bên trong dung nhập ký chủ thân thể. Nhưng vệ tiểu bắc cũng thật không ngờ, vậy dung nhập quá trình hội thống khổ như vậy. Nói thật, nếu đổi thành một người bình thường lời nói, liền như vậy một loạt giày vò xuống dưới, chỉ sợ cũng là cách cái chết không xa. Đương nhiên, vậy cũng là bình thường. Cũng không phải toàn bộ bảo vật đều là tận thiện tận mỹ. Mới có lợi, liền có phiêu lưu, đợi cho kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hoàn toàn chui vào cổ tay chi hậu. Vệ tiểu bắc tay trái cánh tay cũng bị no căng hai vòng trở lên. Hoàn hảo cái này thiên khí đã hạ nhiệt độ rất nhiều. Vệ tiểu bắc mặc ống tay áo y phục, cũng không để cho người cảm thấy gì đó. Duy nhất phiền toái chính là cánh tay trái có chút tê dại. Nhưng cũng còn tốt, cũng sẽ không thái quá tại ảnh hưởng cánh tay vận động. Phen này giày vò chi hậu, vệ tiểu bắc cũng hiếm thấy cảm thấy ủ rũ, nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc mấy người rửa mặt, luyện quyền, ăn xong điểm tâm, liền mở trên xe Việt dã đường. Trước vệ tiểu bắc đã lái xe hồi qua một lần Bạch Tháp huyện. Lần này trở về thích hợp huống càng thêm quen thuộc, thuận tiện ma luyện vừa xuống xe kỹ. Vệ tiểu bắc cũng không muốn đi làm cái gì tay đua xe. Vậy đăng đường nhập thất người lái kỹ năng cũng đủ sử dụng. Cũng không cần lãng phí, điểm tiến hóa. Hoàng Khôn nhưng thật ra đối vậy lái xe có chút hứng thú. Tại xe Việt dã vừa mới ra khỏi thành không lâu, lên đường cao tốc, Hoàng Khôn liền lau quyền mài trưởng muốn từ vệ tiểu bắc trong tay tiếp nhận tay lái. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra không sao cả, đồ đệ nhóm nhiều học nhất môn kỹ thuật luôn tốt, huống chi kia sinh mệnh tế đàn dung nhập cánh tay trái từ phía sau di chứng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đối với lái xe cũng có chút ảnh hưởng. Cho nên vệ tiểu bắc liền đem xe dừng lại, đem vị trí nhường ra đến, chờ Hoàng Khôn qua đủ thủ nghiện. Vệ tiểu bắc đã đem này chạy tới phía sau, để cho Trúc Tâm Di luyện tập lái xe. Vậy một đường giày vò đi xuống, đợi cho hạ đường cao tốc thời điểm, sắc trời đã đến buổi trưa. Vệ tiểu bắc vuốt ve cái trán, dựa theo Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người lái xe tốc độ, chỉ sợ chạy đến Bạch Tháp thị trấn khi sắc trời đều muốn đen, đợi cho đến Bạch Tháp thị trấn thời điểm, sắc trời đúng là có chút thiên đen. Vệ tiểu bắc đột nhiên về nhà, còn mang tương lai con dâu, để cho vệ hướng đông, Tiếu Hồng đôi mừng rỡ, nguyên vốn đã làm tốt đồ ăn tự nhiên không đủ ăn. Vệ tiểu bắc đơn giản vung tay lên, đi ra ngoài ăn, đợi cho ăn xong cơm tối, mọi người sau khi về nhà. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn liền lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật. Hoàng Khôn tiểu tử này miệng rất ngọt, kêu được lão hai cái không ngừng nói là đứa trẻ tốt. Vệ tiểu bắc tự nhiên cũng đem nạp liệu rượu thuốc đưa lên. Đặc biệt dặn dò nhị lão nhất định phải dùng. Ngày kế, vệ tiểu bắc liền thu xếp cho nhà mua một bộ tân phòng. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Mua chuyện phòng ốc, vệ tiểu bắc đã sớm cho phụ mẫu đưa ra đã qua. Bất đắc dĩ lão hai cái cảm giác hiện tại phong tử còn đủ lại. Không cần thiết hoa tiền tiêu uổng phí, nhưng trải qua tối hôm qua vệ tiểu bắc không thể không ngủ sofa sự tình chi hậu. Lão hai cái cũng không lại kiên trì, vệ tiểu bắc hiện tại tuy nói không tính là cái gì đại phú ông. Nhưng trên tay tiền tại Bạch Tháp huyện như vậy trong huyện thành nhỏ mua một bộ hào trang tân. Phòng là không có bao nhiêu vấn đề. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.